Sau khi đuổi những người đàn ông vướng víu ra ngoài, Triệu Phượng Anh đề nghị. Tiểu Lận, em đã đói chưa? Nếu đói thì chị đi nấu cho em bát canh, còn nếu không thì chúng ta đi tắm rửa trước nhé. Triệu Phượng Anh khoảng 50 tuổi, lại cắt tóc bấm, khiến khí chất của bà ấy khá nghiêm túc và chín chắn. Cách chương.